Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 393, C393, chương 393. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh Cơ Xương ấn ngón tay ngọc nhỏ dài lên dây đàn rồi không nhúc nhích, vẻ mặt đó như đang chờ đợi cái gì. Tương, thời khắc nào đó, ngón út của nàng khẽ khẩy lên sợi dây đàn phía bên phải, phát ra một nốt nhạc. Phanh, trong nháy mắt, lôi quang lập lòe, chiếu ra bóng dáng cầm trường thương tập kích của Lâm Lăng. Một kích bị cản lại, nhưng Lâm Lăng không hề e sợ rút lui mà tiếp tục lao đến gần người rồi điên cuồng tấn công, không có ý định thương hoa tiếc ngọc. Hắn biết, tuy dạng võ giả cầm sư này có cầm thuật cao siêu, khả năng công kích từ xa rất mạnh, nhưng cũng có một nhược điểm, đó là chiến đấu gần người. Một khi bị kẻ địch đến gần thì hầu như không có khả năng chống lại. Chỉ cần có thể tiếp cận đối phương thì đã giành được phân nửa thắng lợi trong trận so đấu này. Huống chi, cách lấy công làm thủ này càng có lợi cho tình cảnh của hắn. Nếu hắn cứ phòng thủ mãi thì chỉ đang ngồi chờ thua, bởi vì khó có thể nhận thấy được quỹ đạo công kích của Âm Thanh. Cơ Xương biết rõ yếu điểm của bản thân, cũng đoán được ý đồ của Lâm Lăng. Mười ngón của nàng nhanh chóng múa may, tốc độ đột nhiên gia tăng hơn trước đó mấy lần. Một loạt nốt nhạc trong trẻo không ngừng phát ra từ dây đàn, giống như bạo vũ lê hoa châm. Một, ngăn cản vô số đòn tiến công tập kích của Lâm Lăng. Một, là chiếc hộp nhỏ chứa đầy phi tiêu ám sát, bắn ra liên tục như mưa rất khó tránh khỏi. Quảng trường bên ngoài, khu vực của đám người học viện Cẩm Linh. Một bà lão tóc xám cầm đầu đang quan sát tình hình chiến đấu trong quầng sáng hình chiếu, đột nhiên cười nói với giọng khàn khàn. Ngay từ 2 năm trước. Xương Nhi của chúng ta vì đề phòng gặp phải kẻ địch khó giải quyết trên đài chiến đấu lần này nên đã từng vào hắc ám lãnh vực để thử nghiệm. Năng lực của tiểu tử học viện Thiên Diễn kia cũng không yếu, đáng tiếc còn thiếu kinh nghiệm thực chiến. Bà lão lắc lắc đầu, nhìn từ phản ứng của Lâm Lăng từ khi bắt đầu chiến đấu đến nay, bà đã có thể đoán ra đây là lần đầu tiên người này gặp phải võ giả cầm sư. Sau một hồi giao đấu, Lâm Lăng có vẻ đã dùng hết thủ đoạn. Theo bà lão thì hắc ám lãnh vực này chính là át chủ bài cuối cùng của Lâm Lăng. Đáng tiếc, trải qua 2 năm thử luyện, Cơ Xương có thể thành thạo đối phó với đủ loại tập kích trong hắc ám lãnh vực. Giống như bà lão đã nói, Cơ Xương đang rơi vào hắc ám lãnh vực mà vẫn im lặng ngồi trước đàn cổ, đôi mắt xinh đẹp khép hờ, cứ như đang hưởng thụ một buổi diễn tấu đàn nhạc. Phanh phanh phanh, tiếng công kích dày đặc và tiếng đàn huyền. Cách chương.